Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, Đại Ly Hoàng Triều Khải. Mặc dù Trần Minh Tú đã lớn tuổi, nhưng đối với người tuổi trẻ thế giới vẫn làm một chút bài tập. Biết hiện tại tuổi trẻ tiểu tử lưu hành nữ trang, nàng cửa đối diện con trai của người ta, còn tại cái gì lớn nhất cùng giới, giao hữu trang web trực tiếp nữ trang, thu nhập một tháng hơn vạn. Nhưng khi phát hiện con của mình cũng trầm mê nữ trang về sau, tâm tình của nàng vẫn còn có chút phức tạp. Có lẽ có thể thông qua đam mê này, cùng Tiểu Du trò chuyện, tiến tới càng hiểu hơn hắn. Tâm tình dần dần bình phục lại về sau, Trần Minh mái tóc phát hiện đây không phải một kiện phổ thông nữ trang. Đây là một kiện nho nhỏ váy liền áo. Lấy Hạ Du dáng người là khẳng định xuyên không lên. Hẳn là không phải cho mình xuyên. Cũng may Trần Minh Tú không hiểu đến la lị khống loại sinh vật này, cho nên nàng không có suy nghĩ nhiều. Đem Hạ Du gọi tới hỏi thăm. Nhìn thấy Trần Minh Tú trong tay váy liền áo, lại nhìn thấy tràn đầy quần áo cái ghế, Hạ Du minh bạch tình huống. Hắn thuận miệng nói ra, một người bạn tới chơi nhét vào cái này, kia là muội muội nàng, bằng hữu, chính là con kia mèo đen chủ nhân. Hạ Du nói, nam hay nữ vậy? Nữ. Hạ Du nhìn sau lưng Hạ Giao, mèo đen là của nàng. A a a, đem váy liền áo treo ở trong tủ quần áo. Trần Minh Tú suy nghĩ một chút, nói chung, muội muội mình quần áo làm sao lại xuất hiện tại trong phòng người khác? Trừ phi cô em gái kia tới đây qua ban đêm, muội muội không có khả năng một thân một mình tại nơi này qua đêm. Cho nên tỷ tỷ cũng nhất định tại nơi này qua ban đêm. Trải qua suy luận, Trần Minh Tú sinh ra một cái suy đoán. Tầm mắt của nàng không để lại dấu vết đảo qua giường chiếu, cái bàn, lại mượn thả dưa hấu cơ hội nhìn một chút tủ lạnh cùng bát đũa. Híp mắt lại, trước bàn hai tấm cái ghế có thường xuyên xê dịch vết tích. Phòng bếp có hai cái bát có nước đọng. Trong tủ lạnh có thật nhiều nữ hài tử thích ăn đồ ăn vặt. Phòng ngủ đầu giường bày biện hai cái chén nước. Thông qua đủ loại dấu hiệu, Trần Minh Tú cho ra một cái kết luận. Nhi tử cùng con mèo kia chủ nhân còn kém lĩnh chứng á. Lại nói bóng nói gió nghe ngóng một chút tin tức, Trần Minh Tú đưa ra mèo đen để nàng thay chiếu cố. Đợi đến bạn của Hạ Du trở về lại cho hắn đưa tới. Ngươi từ nhỏ đã không có chiếu cố sủng vật cẩn thận, vẫn là mẹ đến cấp ngươi nhìn xem. Trần Minh Tú bảo đảm nói, yên tâm, nhất định nuôi đến trắng trắng mập mập. Người bằng hữu kia lúc nào trở về? Không, nó là một con mèo đen. Người làm sao cũng nuôi không trắng. Tại Hạ Giao ánh mắt ra hiệu dưới, Hạ Du đồng ý, cũng nói một tháng trường kỳ thời gian. Trần Minh Tú thế là bảo bối ôm đi mèo đen. Trong mắt của nàng, con mèo này là xúc tiến chính mình sớm một chút ôm cháu trai trọng yếu tiết điểm. Hạ Giao cũng vui vẻ. Dạng này nàng liền có thể đem mèo đen danh chính ngôn thuận nuôi dưỡng ở trong nhà mình. Mặc dù một tháng sau lại muốn đưa đến Hạ Du cái này tới, mèo đen cũng cao hứng. Mặc dù Hạ Du cũng đối đãi nó không sai, nhưng nấu mèo cùng đối với mèo đùa nghịch lưu manh sự tình nó còn nhớ ở trong lòng. Đến nhà, đem mèo đưa cho Hạ Giao, Trần Minh Tú dặn dò, ngươi cần phải xem trọng con mèo này. Căn cứ của ta suy luận, con mèo này là ca của ngươi bạn gái. A, Hạ Giao tay run một cái, kém chút đem mèo đen vứt xuống đĩa. Ta làm sao lại thành anh ta bạn gái? Đem Trần Minh Tú cùng Hạ Giao đưa ra ngoài cửa, Hạ Du không có gấp đi đón Yuna, mà là ngồi ở trên ghế salon, hưởng thụ lấy đã lâu cuộc sống độc thân. Tại hắn một bên uống vào phi trạch khoái hoạt nước, một bên đào tiểu thuyết thấy thời điểm, quang cầu thanh âm vang lên. Bản cơ cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút chủ nhân. Đệ nhất zombie thế giới không gian tốc độ chảy cùng địa cầu khác biệt, chờ Hạ Du tiến vào zombie thế giới tiếp Yuna thời điểm, zombie thế giới đã qua 4 ngày. Yuna đã dùng zombie xương cốt liều ra một con cốt long. Dùng 3 ngày thời gian bồi tiếp nữ hài ăn khắp cả toàn bộ Tử Lang thành phố làm nhận lỗi. Hạ Du lần nữa tiến vào chủ thần không gian. Quả cầu ánh sáng gặp luân hồi giả nhóm không giải quyết được nan đề. Cho nên cần Hạ Du xuất mã. Lần này hắn không có mang Yuna, mà là tự mình một người tiến vào bên trong. Đồng thời gia nhập đệ nhất luân hồi giả tiểu đội. Yuna, hắn dự định hạ cái thế giới lại ngụy trang làm người mới chen vào. Hai cha con, đằng sau lại biểu hiện ra một điểm thần dị. Có khả năng sẽ bị liên tưởng đến trước đó giả trang người dẫn đạo. Hắn tiến vào quả cầu ánh sáng nói tới thế giới võ hiệp. Một đạo hào quang màu trắng bạc đem hắn bao phủ. Thời không rối loạn về sau. Hắn đi tới một chỗ làm bằng gỗ trong phòng. Căn phòng bố trí đơn giản mà cổ phác. Không có cái gì khoa học kỹ thuật nguyên tố. Xem ra đây là tại cổ đại thế giới. Hắn lại nhìn về phía chính mình quanh thân. Bên cạnh trên mặt đất. Nằm bốn nhân ảnh, bọn hắn theo thứ tự là phổ thông cảnh sát nhân dân Tác Tuấn Sở, phổ thông dân đi làm Tông Tự Minh, phổ thông trường cấp 3 thiếu nữ Thu Tử Huyên cùng Trác Ái, phổ thông sơ trung lão sư Tống Phi tại lần trước thế giới nhiệm vụ thất bại, bị tẩy đi ký ức cùng năng lực, khu trục ra chủ thần không gian. Tác Tuấn Sở bên cạnh còn đặt vào một cây ngân thương. Đây là hắn trước thế giới chiến lợi phẩm. Nhìn thấy Thu Tử Huyên có tỉnh lại dấu hiệu, Hạ Du ngồi vào cái ghế một bên trên, giả ra chính mình ngay tại trong hôn mê dáng vẻ, xuyên qua thế giới thời điểm, thực lực không đủ ý thức hội tiến vào hôn mê. Đây không phải Hạ Du gửi lời chào nguyên tắc, mà là thực tế như thế. Tại Thu Tử Huyên che lấy đầu đứng người lên thời điểm, Trác Ái, Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở cũng tỉnh lại. Thu Tử Huyên ánh mắt quét đến trên ghế Hạ Du. Nàng bản năng bày ra tiến công tư thế. Tại Tông Tự Minh ngăn cản dưới mới không có một quyền đánh tới. Cái kia hẳn là người mới. Tông Tự Minh nói. Hạ Du sử dụng chính là lúc đầu hình dạng. Cho nên bọn hắn không thể nhận ra. Trước mặt thiếu niên nhưng thật ra là còn thiếu bọn hắn điểm số người dẫn đạo. Người mới. Trác Ái nhìn xem ngồi trên ghế còn hôn mê Hạ Du. Vì cái gì chúng ta đều ngã trên mặt đất, hắn liền có thể ngồi trên ghế a? Đúng a, Tác Tuấn Sở cũng có chút không cam lòng. Rõ ràng chỉ là một người mới. Đãi ngộ thế mà so với mình còn tốt hơn. Nhắm mắt lại, Hạ Du nghe bốn người hỗ động. Bốn người thương lượng một trận. Tác Tuấn Sở cùng Tông Tự Minh đi tới bên cạnh hắn. Giơ lên thân thể của hắn. Đặt ở trên mặt đất. Dạng này đã tốt lắm rồi. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Hạ Du, các ngươi là có bị bệnh không? Không phải liền là ngồi cái ghế sao? Xem chừng thời gian cũng đủ rồi. Hạ Du mở to mắt. Lúc đầu dò xét bốn phía Tác Tuấn Sở thân thể chấn động. Hai tay chắp sau lưng. Góc 45 độ ngước nhìn bầu trời. Lúc đầu vểnh lên chân bắt chéo ngồi Tông Tự Minh. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Bưng lên bên cạnh uống trà. Trác Ái cũng lập tức đứng thẳng người, dùng tay đè lấy mặt mình, phát ra ha ha ha tiếng cười nhẹ, ngay cả Thu Tử Huyên cũng ôm lấy hai tay, làm ra nhìn chăm chú ngoài cửa sổ tư thái. Nếu là Hạ Du thật sự là người mới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ cảm giác được một cỗ mãnh liệt bức cách. Hạ Du khóe miệng giật một cái, ta đến cùng đều chiêu cái quỷ gì luân hồi giả. Các ngươi dứt khoát đổi tên gọi đậu bỉ người được rồi. Trải qua hai chuyện này, Hạ Du nguyên bản đóng vai manh tân ý nghĩ lập tức đánh cái chiết khấu. Hắn qua loa diễn đến. Các ngươi tốt, ta là phổ thông học sinh cấp 3 Hạ Du. Tông Tự Minh đặt chén trà xuống. Thận trọng gật gật đầu. Gặp được loại chuyện này, người có thể đủ tại trước tiên giữ vững tỉnh táo. Đây là vô cùng khó được phẩm chất. Như vậy, bốn cái luân hồi giả đồng thời đem ánh mắt chuyển qua Hạ Du trên thân. Chăm miệng một lời nói ra. Hoan nghênh đi vào chủ thần không gian đúng không? Ta biết, Hạ Du đánh gãy bọn hắn. Ngoặc kép chấm hỏi. Làm sao người biết? Tác Tuấn Sở ngây người. Xem xét liền đoán được. Hạ Du ngồi ở một thanh khác trên ghế. Nói bậy nói. Bạn gái của ta là văn học mạng tác giả. Những cái kia kinh điển tác phẩm ta đều nhìn qua. Bốn người có chút thất vọng. Cái này đại biểu bọn hắn không thể thật tốt trang một lớp cao nhân tiền bối. người đều tỉnh, cũng nên tuyên bố nhiệm vụ a. Hạ Du nhấp một ngụm trà. Tông Tự Minh hồi đáp, không sai biệt lắm. Bốn người liếc nhau một cái. Chẳng biết tại sao có loại đối phương mới là người có thâm niên cảm giác. Dạng này manh tân, để cho người ta áp lực có chút lớn a. Bất quá không có quan hệ. Đằng sau nhất định có thể đem bãi tìm trở về. Bốn người lẫn nhau động viên. Chủ thần thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Aria đại lục ở vào viên tinh cầu này trung ương. Tứ phía toàn biển, đại lục bị Tam Đại Hoàng Triều cắt cứ. Tam Đại Hoàng Triều một trong cách Hoàng Triều. Đang đứng ở hai đời quân chủ giao tiếp thời kỳ. Nhưng, hoàng vị treo mà chưa lập. Lợi hại, thế mà còn có bối cảnh giới thiệu. Tại Hoàng Cung một gian nho nhỏ lệch trong phòng. Ba vị thái giám cùng hai vị cung nữ kết làm huynh đệ khác họ. Đồng mưu tương lai, ba vị thái giám cùng hai vị cung nữ. Năm người liếc nhau một cái. Bọn hắn cũng là ba nam hai nữ. Cũng tại một gian nho nhỏ trong phòng. Chẳng lẽ nói đúng là bọn hắn? Hạ Du, Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở sắc mặt lập tức biến đổi. Vội vàng kéo ra quần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.